Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681, chương 677 đêm tối khách thăm. 8. Cái này soái đại thúc nhìn trước mặt Nhan Bạch. Xưa nay lãnh lệ mà tràn ngập lệ khí trong con ngươi hiếm thấy hiện lên vài phần ôn nhu. Hắn hiện tại cảm giác chính là Nhan Bạch tựa như kia xinh đẹp búp bê sứ giống nhau. Đáng yêu, chân quý, cũng dễ dàng vỡ vụn, làm người muốn cẩn thận che chở nàng trưởng thành, biến thành xinh đẹp đại cô nương, vừa mới người này ngươi cũng thấy rồi. Hắn chỉ là hôm nay tới giết ngươi nhân một trong số đó. Hôm nay buổi tối, ngươi lẻ loi một người là tốt nhất xuống tay thời cơ. Âm thầm có vài cá nhân đều ở tới rồi cái này bệnh viện. Đêm nay, ngươi không thể mang ở chỗ này biết không? Nếu ngươi tin tưởng ta, theo ta đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Soái đại thúc ngữ khí rất là ôn nhu. Hắn cũng có thể phi thường rõ ràng cảm giác được. Hắn ngày thường rất ít như vậy đối người khác như vậy ôn nhu nói chuyện. Sợ hãi đối phương giống nhau, nếu ngươi không muốn. Này cũng không có quan hệ. Ta sẽ đưa ngươi đi an toàn địa phương. Nhan gia, nói đến chỗ này. Hắn trong giọng nói rõ ràng có chút không tình nguyện. Càng hy vọng vẫn là Nhan Bạch đãi ở chính mình bên người. Hắn đi bảo hộ Nhan Bạch chính là phía trước hắn cũng nói như vậy. Hắn nói hắn là người tốt. Nhưng là cuối cùng như cũ muốn giết ta. Nhan Bạch nhíu lại mày nhìn cái này soái đại thúc. Dưới chân thi thể, nhấp môi cánh. Hiển nhiên lâm vào cùng phía trước giống nhau hoàn cảnh bên trong. Lâu như vậy là rối rắm với muốn hay không tin tưởng trước mặt người này, ngươi như vậy rất đúng. Không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Vừa mới ta ở cửa, nghe thấy được các ngươi đối thoại, ngươi rõ ràng đã tin hắn. Nếu hắn một lần nữa lấy về thương nói, sẽ không theo hứa hẹn, chỉ biết không chút do dự giết ngươi. Cái này soái đại thúc tựa hồ đối với vừa mới Nhan Bạch gặp. Phải tình cảnh canh cánh trong lòng. Đổi cái cách nói. Hẳn là thập phần lo lắng Nhan Bạch về sau còn sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu là hắn không hề nói. Hắn căn bản không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá ngươi tay xác thật không thích. Hợp lây dính tiền nhiệm gì vết máu. Ngươi hẳn là khoái hoạt vui sướng lớn lên. Cái gì không cần đi phiền não cái gì, cũng không cần đi minh bạch những cái đó trong bóng đêm cất giấu cái gì. Về sau liền sẽ không tái xuất hiện loại chuyện này. Soái đại thúc phảng phất là ở yên lặng ưng, thuận như thế nào bảo đảm, thậm chí trong thanh âm mang theo che giấu áy náy. Phảng phất Nhan Bạch hôm nay sẽ như vậy đều là hắn sai giống nhau. Nghe làm người cảm thấy rất là kỳ quái. 114 hoàn toàn mộng bức, cảm thấy trước mặt cái này đại thúc lời nói cùng hắn ra tới thời điểm khí chất không phù hợp. Diện mạo hẳn là cái loại này lạnh lùng soái đại thúc loại hình. Hiện tại như thế nào đối thượng ký chủ đại đại lúc sau trở nên như vậy rong dài. Quả thực giống như là cha ở dặn dò nữ nhi giống nhau. Lải nhải thực, cảm thấy cái gì đều rất nguy hiểm, Nhan phụ làm phụ thân. Giống như đều không có như vậy dặn dò nhắc mãi quá đi, Nhan Bạch nghe trước mặt cái này soái đại. Thúc nói, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần suy tư, hiện tại thời gian không nhiều lắm. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta cùng nhau đi sao? Soái đại thúc đại khái cũng phản ứng lại đây. Hôm nay chính mình cảm xúc là có chút kỳ quái. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Nhan Bạch. Thấy trưởng thành như vậy xinh đẹp thiếu nữ Nhan Bạch, hắn mở miệng phát ra chính mình dò hỏi. Lúc sau, rõ ràng trở nên khẩn trương. Hơn 30 tuổi người, nháy mắt biến thành một cái tiểu hài tử dường như, chờ đợi trước mặt Nhan Bạch lựa chọn. Đặc biệt là thấy Nhan Bạch ánh mắt ở trên người hắn đảo qua thời điểm. Hắn không khỏi bắt đầu cân nhắc, chính mình hôm nay lên sân khấu ấn tượng đầu tiên có phải hay không còn có thể. Có thể hay không lưu lại cái gì hư ấn tượng, Nhan Bạch hiển nhiên cũng là cảm giác được trước mặt. Nam nhân cái này hành động, nàng chớp đôi mắt, khóe môi nở rộ ra một nụ cười. Oa oa mặt có vẻ dị thường điềm mỹ đáng yêu. Nàng mở miệng nói, hết chương.